Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1153. Đảo Bánh Mật, 4, ra ngoài vớt mấy cái cá trạch mầm cùng lươn mầm, kết quả tổn thất một đôi giày mới, lão Ngao rất uể oải, vì ngăn ngừa bị con dâu của trách, hắn còn phải đi trên mạng sau đơn đặt hàng. Hắn hạ đơn thời điểm, chủ quán đã nói, thân, người vận khí thật tốt, hôm nay là chúng ta tiếp đơn ngày cuối cùng, lập tức biểu kiện muốn ngừng ơ, nhớ rõ cho tốt bình luận ơ, sao sao đát, lão tử vận khí tốt, cũng không cần lại mua này đôi giày. Lão Ngao nhìn xem trang web thượng bốn cái con số nội tâm có chút đau, kia Ngao Mộc Khang ngược lại là biết hàng. Đến tối, trong thôn bầu trời đêm có pháo hoa tách ra, đều là một ít pháo hoa, một ít hài tử ghé vào thôn ủy trước phòng làm việc quảng trường nhỏ chơi náo nhiệt. Pháo thêm pháo hoa, trong thôn tràn ngập thượng khói lửa vị, cỗ này hương vị cùng trưng màn thầu mùi thơm hợp lại. Thậm chí ngăn chặn làng chài từ xưa liền có biển mùi tanh. Có thể nói đây là năm vị, trừ đó ra. Bầu không khí cũng, từng nhà phủ lên đại đèn lồng màu đỏ, có ít người ra sớm liền dán lên đỏ thấm phúc chữ. Công nhân vệ sinh ra sức làm việc, cầm đường đi thu thập sạch sẽ, thôn ủy dùng tiền bắt đầu cho cả thôn đã làm năm trang trí. Trong thôn dựng thẳng lên một ít đèn đường trụ, có chút đèn đường gần đây lấy tài liệu bị dắt ở trên nhánh cây. Đa số còn là dựa vào đèn đường trụ treo trống. Thôn ủy hội ngay tại dưới đèn đường phủ lên có chứa hồng anh tuệ đại phúc chữ. Dù cho đến tối, có ánh đèn chiếu rọi, phúc chữ treo sức như cũ rõ ràng có thể thấy. Thừa dịp thời tiết hào, có ít người ra liền đem chuẩn bị cho tốt đồ Tết lấy ra phơi nắng nhất sái. Cá hoa vàng, tôm, màn thầu cua. Những cái này đều là cứng rắn hàng, càng nhiều là cá tưởng, gần như mỗi cửa nhà hoặc là trong sân đều treo từng chuỗi hong gió cá. Như vậy trong thôn đường phố tương liên, hộ hộ treo tưởng, tự thành một đạo đặc biệt lễ mừng năm mới phong cảnh tuyến. Đi đến Hồng Dương cùng thị trấn xe tuyến cùng phà đều nhồi vào người. Chung quy trong thôn điều kiện không được, muốn mua quần áo. Mua rau quả cùng đồ uống các loại, vẫn phải là đi nội thành. Năm nay đi nội thành chọn mua đồ Tết vô cùng nhiều. Hai năm qua người trong thôn kiếm tiền, năm trước còn có chút đau lòng không bỏ được hoa. Năm nay bắt đầu tiêu phí quan niệm cũng có chút thay đổi. Đợi trong thôn nhân gia sẽ không nhàn rỗi, đa số đều sớm chuẩn khoai lang bánh ngọt hoặc là đông lạnh mét đường. Kẹo. Những vật này làm rất nhiều, bởi vì bình thường chính là ngư nghiệp nhà chiêu đãi du khách tiểu món điểm tâm ngọt. Năm nay có du khách đi đến trong thôn ăn cơm tất niên. Hơn nữa người còn không ít, từng nhà đều tiếp đầy bàn ăn, cho nên trừ khoai lang bánh ngọt cùng đông lạnh mét đường. Kẹo còn có cái khác món điểm tâm ngọt, ví dụ như bánh mật. Đảo bánh mật phải dùng thạch đảo cữu hoặc là đối cữu. Hai thứ đồ này hiện giờ tại ngư dân đều rất ít thấy. Trước kia trong thôn là lấy gia tộc phương thức ăn Tết. Nhiều người hài tử nhiều, bánh mật các loại đồ ăn tiêu hao nhiều, cho nên mới từng nhà mình làm. Về sau tông tộc quan niệm mỏng, đại gia hỏa đều là mình lễ mừng năm mới. Như vậy tiêu hao bánh mật ít. Trên chợ cũng có người chính mình bán, đa số người ra liền không được mình làm, quá phiền toái, chính là như vậy, thời gian dài, trong thôn không có làm bánh mật nhân ra, cũng liền không có liên quan công cụ, hiện trong thôn còn có hai bộ thạch đảo cữu lưu lại. Lại có là Ngao Chí Mãn đều lão nhân ra trong còn có đối cữu. Vì vậy một số người ra liền vây quanh này thạch đảo cữu cùng đối cữu bận việc lên. Thạch đảo cữu là trong thôn vô chủ đồ vật, chỉ còn lại thạch cữu tử, đảo tử sớm không có, liền có người đi chính mình ngồi một cái. Loại này đảo tử chính là mộc búa, gỗ chắc chất liệu, phía trước đầu cột thượng khảm nạm lên một cái bóng loáng đá hoa cương. Xách lên 10 phần trầm trọng, cũng chỉ có như vậy tài năng cầm bánh mật cho đảo Như. Ngao Mộc Dương trong nhà tương đối ít người, cũng không nhận tội đợi du khách, không cần thứ này, nhưng Tống Thu Mẫn ra nghĩ đảo bánh mật, nàng một cái nữ tác nhân ra vung mạnh bất động thạch đảo cứu. Ngao Tiểu Nghiêu lại đang vươn người thể, làm như vậy sống dễ dàng làm bị thương, cho nên lão Ngao liền trên mình trận, hiện tại sử dụng thạch đảo cứu có xếp hàng. Tống Thu Mẫn ra dãy đến 8 giờ tối chuông. Ngao Mộc Dương ăn xong cơm tối liền đi thôn sân phơi nắng đảo bánh mật. Làm bánh mật thật phức tạp. Trước cho gạo phao nước. Phơi khô lăn lộn thượng gạo nếp bỏ vào lồng hấp trong chưng. Đợi đến cầm cơm chưng chín. Như vậy ngã vào thạch cữu trong dùng mộc búa đảo Như mới được. Này thật sự là việc tốn sức. Ngao Mộc Dương mang theo đảo tử tại nơi này thở hồn hển làm. Trung thương từ ngư trường trở về chuẩn bị ăn Tết, lại hỏi, Long Đầu, ta thượng, Ngao Mộc Dương cởi áo khoác nói, không cần, ta này khí lực có là, ngươi cùng Hắc Long cho ta hô ký hiệu trợ uy là được. Nhìn xem miệng hắn hình, Hắc Long lần đầu nhịn không được mở miệng phát ra tiếng. A mong, Ngao Mộc Dương xem hắn nói, quên chuyện này. Vậy ngươi qua đến cho ta làm thúc đẩy. Bánh mật nguyên vật liệu chính là chưng chín cơm. Đảo lên dễ dàng ra bên ngoài rơi xuống. Cho nên cần phải có người làm thúc đẩy. Không ngừng cầm lộ ra tới cơm hoặc là dần dần thành hình bánh mật cho đẩy trở về. Hắc Long tốc độ phản ứng nhanh. Làm này sống nhất là phù hợp. Người bình thường vẫn làm không này sống. Bởi vì một cái không cẩn thận dễ dàng bị nện tới tay. Vậy rất nghiêm trọng, đề phòng dừng lại ngoài ý muốn. Đã có người hội ở bên cạnh hô ký hiệu. Hai người đi theo ký hiệu tới bảo trì tiết tấu. Người bình thường ra đảo lên tốc độ chậm. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long hợp tác không chê vào đâu được. Hắn đại lực, chủy, nện, đảo tử. Mỗi lần đảo tử nhắc tới, Hắc Long hai tay nhanh chóng đong đưa. Đem đảo xuất ra mét cho nhét trở về. Hai người không cần có người hô khẩu hiệu, tiết tấu rất nhanh, Lộc Vô Ngân nhìn một hồi gật đầu nói, Hắc Long ca lợi hại, tay này nhanh chóng, hừ hừ, không phải là độc thân 30 năm kia luyện không đi ra. Ngao Mộc Đông chép miệng chậc lưỡi nói, Tiểu Lộc để cho ngươi vừa nói như vậy, ta liền không muốn ăn Thu Mẫn chị dâu ra bánh mật. Dù cho đến tối. Sân phơi nắng cũng có không ít người đợi ở chỗ này. Có ít người là đằng sau chờ đảo bánh mật. Cũng có thì ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Đại gia hỏa ngồi cùng một chỗ nhếch áo bông khoác lác đánh cái rắm. Bầu không khí cũng không tệ. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long phối hợp thắng được ủng hộ liên tục. Một đoàn người cùng nhìn đầu đường làm xiếc giống như. Tiếng vỗ tay một hồi liền một hồi. Hảo. Long Đầu cái thanh này thức, tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Hắc Long tốc độ nhanh hơn, đến Long Đầu thôn vô ảnh thủ. Ta ni mã, đợi tí nữa ta cùng vợ của ta như thế nào làm a? Này gọi cái gì? Châu Ngọc phía trước, thiếu gấm chắp vải thô. Hôm nay đề tài này cũng quá hăng hái, biển thúc ngươi đủ hào phóng a. Cùng thím như thế nào làm đều muốn tâm sự. Bất quá Châu Ngọc phía trước cùng thiếu gấm chắp vải thô là cái gì tư thế? Ngao Mộc Dương ra tay hung ác. Khí lực chân, Hắc Long đẩy đưa nhanh mà lại kịp thời. Như vậy hai người không nhiều lắm hội liền đem nóng mét đảo như thành mét bánh ngọt. Thừa dịp mét bánh ngọt vẫn nóng. Tống Thu Mẫn tạo thành từng cái một cơm nắm. Nàng hướng bên trong nhét có nhân. Có là đậu phộng rang, có là tương vừng, có là vừa chịu đựng xuất ra sô-cô-la tương. Ngao Tiểu Nghiêu cầm hai cái phân cho Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long. Cười nói, Tiểu Dương thúc, ta cho ngươi lưỡng cầm là lớn nhất cái. Bên trong nhét đường, kẹo tối đa, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, hảo tiểu tử, có thể hầu chết ta dầu tương đương, nóng hầm hập, vừa làm thành mét bánh ngọt món ngon nhất, huống chi vẫn thêm có nhân, nhu nhu mềm lại nhai lực 10 phần, mùi gạo thơm cùng kèm theo vị ngọt vừa đúng, này vào đông ban đêm ăn 2 khối, bụng lập tức ấm áp lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.